Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 326 thượng song mật tam mệnh tứ phương cục. Người xem, phá hư phong thủy giải rác lời đồn đối phó Doãn Hy Di chính là Doãn Dịch Sinh. Bố cục giết người dẫn chúng ta lại đây chính là kia ngự quỷ giả. Người đeo mặt nạ xuất hiện chỉ vì địa cung cùng trong đó pháp khí. Hắc y nhân hẳn là xong việc mới cảm kích, tuy rằng không rõ ràng lắm trong đó ngọn nguồn, nhưng tới nơi này vì hẳn là cũng chỉ là chủ nhân nhận thức cái kia Tưởng tiểu thư, cuối cùng hơn nữa. Bị ngự quỷ giả tính kê cố ý liên lụy tiến vào chúng ta. Như thế nào số, đều chỉ có những người này à, không, Khúc Vân lại cười. Ngự sử quỷ vật phía sau màn làm chủ. Cùng chân chính giết chết thảm nữ sĩ cùng Tưởng Thọ Nam hai cái hộ gia đình chính là hai bên bất đồng thế lực, mà động thủ giết người ra hỏa. Chính là đêm nay trận này cục chung cuối cùng một phương, ngự sử cấp thấp quỷ vật giết người hai. Loại thủ đoạn, đánh sâu vào mục tiêu thật thể tạo thành ngoại thương mà chết. Hoặc là sử dụng phụ năng lượng từ đệ tứ duy độ ở tinh thần mặt ăn mòn phá hư mục tiêu. Này hai loại phương pháp đều là hoàn mỹ mưu sát thủ đoạn, phụ năng lượng ăn mòn đến chết biểu hiện. Giống nhau là trái tim suy kiệt, ấn người thường nói trắng ra là chính là hù chết. Cái này làm cho người như thế nào cha? Đến nỗi đánh sâu vào thương tổn đến chết càng là phương tiện. Bị vô hình vô tích đánh sâu vào tạp đến cốt đoạn gân chiết. Người chết trên người trừ bỏ gặp quá va chạm ngoại một chút dấu vết đều không có. Như vậy thi thể ném đến lâu phía dưới chính là nhảy lầu. Ném đến trên đường cái chính là gây chuyện chạy trốn, quỷ vật giết người thủ đoạn. Tuy là Lam Mác người chơi tới điều tra cũng chỉ có thể kiểm tra đo lường ra phụ năng lượng dấu vết. Có thể tạo thành cùng loại hiệu quả từ linh pháp khí tà tu quỷ thuật nhiều đi. Ma quỷ âm thoa bán khoa học kỹ thuật hướng vũ khí đều có sử dụng phụ năng lượng công kích. Căn bản không thể nào truy tìm hung phạm, trái lại hai cái hộ gia đình nguyên nhân chết. Cơ bản có thể phán đoán là Zyanogen hóa vật gây ra. Tuy rằng hình trinh gì đó ta cơ bản không hiểu, nhưng thi thể khuôn mặt huyết sắc đặc thù vẫn là rất rõ ràng. Thứ này tuy rằng không có quỷ vật hiếm thấy, nhưng lại là bị triều đình nghiêm thêm quản trị, trừ bỏ một ít có thể chính mình sinh sản hợp thành. Chức nghiệp sát thủ vẫn là rất hiếm thấy có người có thể dùng nó giết người. Chẳng sợ dùng, từ con đường vào tay cũng thực dễ dàng bị tỏa định. Lưu lại các loại manh mối. Liền tính ta bởi vì người ngoài nghề nhìn lầm nguyên nhân chết không phải Zyanogen hóa vật. Cũng nên là cùng loại chúng độc đến chết, ít nhất có thể xác định đều không phải là chết vào quỷ vật như vậy vấn đề tới. Một cái thao túng quỷ vật giết người với vô hình người. Vì cái gì phải dùng người thường thủ đoạn lưu lại đủ loại manh mối kéo một cái đuôi to đi mưu sát. Đâu, Vân tỷ như thế nào sẽ biết nhiều như vậy về quỷ tri thức? Trần Huy Tề ngơ ngác hỏi, hắn cảm thấy Vân Thường Tiên Phủ mỗi người đều ai cũng có sở trường riêng. Khang Tư Ni cùng Nhậm Miên Sương một công một phòng là đoàn đội chung chủ yếu chiến lực. Vân tỷ bày mưu lập kế đảm đương quân sư nhân vật. Còn có thể ứng đối các loại tình huống giàu cao vạn kim ma pháp. Doãn Hy Di ở hắn loại này tiểu sử nam trong mắt trời sinh chính là nữ thần giống nhau nhân vật. Cầm ký thư họa đối nhân xử thế. Đến nỗi cuối cùng gia nhập tiểu lô ly nhân ra là tu sĩ a tu sĩ. Khác cái gì đều không cần phải nói. Huống chi y thuật lợi hại thời điểm mấu chốt có thể cứu mạng đâu, cuối cùng đến chính mình nơi này. Thật vất vả tiến hóa ra cái năng lực, vẫn là cái hù chết người gặp quỷ. Đó có phải hay không ít nhất thuyết minh chính mình về sau có thể chuyên môn hướng bên này phát. Triển, đương cái thần quái chuyên gia gì đó. Ta tu không thành tiên, đương cái đạo sĩ học điểm pháp thuật luôn có khả năng đi. Kết quả xem Vân tỷ này tư thế. Hoàn toàn không cần phải chính mình lại đi học cái gì. Chủ nhân vừa rồi không phải đều nói. Vì buổi tối sự buổi chiều hiện xem thư sao. Người này không học vấn không nghề nghiệp đại khái cũng không biết ở đoàn đội trong không gian xài. Điểm số đọc sách đó là cái gì hiệu suất. nói bởi vì quỷ dị mà mất tích, chủ nhân đương nhiên sẽ đi trước xem quỷ vật đả thương người tri thức, Khang Tư Ni tức giận nói. Nàng vẫn là một chút cũng không chịu tha thứ Chân Huy Tề. Ta nhưng thật ra tò mò, các ngươi trên thế giới này không có cao tầng lực lượng huyết thống cùng truyền thừa. Có thể ngự sử quỷ vật người hẳn là 100% là La Mác người chơi không phải sao? Kia thao túng quỷ vật ra hỏa làm gì không đem thi thể thu vào huy chương không gian mang đi? Mà là muốn lưu tại địa cung chung đâu? Chẳng lẽ không có siêu nhân thủ đoạn đệ tứ cổ thế lực giết người sau giấu trời qua biển ở thao túng? Quỷ vật ra hỏa dưới mí mắt đem thi thể ném ra tới hãm hại hắn. Khúc Vân gật đầu. Đêm này hai vấn đề hợp nhau tới, đáp án liền rất tiếp cận, mà trong đó mấu chốt liền ở chỗ ta giữa chưa vấn đề tiêu bá cái thứ ba hỏi. Tưởng tiểu thư phòng rỗng tuếch, liền bức màn cũng chưa quải, vì cái gì muốn đại giữa chưa đi bật đèn. Tưởng tiểu thư sống một mình, đi tìm bảo an báo tu thời điểm không có nói đã có cái khác dị thường. Thời gian Mắc Mưu Thiên phát hiện vấn đề hội báo, cùng ngày người liền mất tích. Hẳn là cũng không có khả năng tới khách nhân cố ý kêu nàng bật đèn. Nàng đương nhiên cũng không có khả năng nói lời nói dối. Bằng không căn bản không cần thiết tìm người đi kiểm tra rồi, từ kính chiếu hậu nhìn đến Khúc Vân. Hướng chính mình đầu tới cười tủm tỉm ánh mắt, Nhậm Miên Sương đáp tuy rằng phân tích cục diện thời điểm nàng chưa từng thật sự giúp đỡ quá vội. Nhưng Khúc Vân vẫn là thích kêu mỗi người đều tham dự tiến vào. Nhậm Miên Sương lý giải này đối Khúc Vân mà nói là một loại thú vị trò chơi. Nàng hưởng thụ cùng đại gia chia sẻ quá trình, nàng thậm chí ngoài ý muốn phát hiện chính mình cũng dần dần bắt đầu thích loại này động cân não. Hoạt động không, cũng không phải thích thượng tự hỏi, nàng chỉ là đơn thuần mà thích cùng người kia chia sẻ thể nghiệm. Bất chi bất giác chung, ân tình biến thành hữu nghị. Lại ở nàng không hề tự giác chung bắt đầu sinh càng tiến thêm một bước nào đó chờ mong. Nàng đã từng cảm thấy chính mình không bao giờ khả năng yêu bất luận kẻ nào. Nhưng nhổ chồng đến như vậy một cái đào hoa trong vườn. Người tâm thật sự sẽ chết sao? Nói trở về, Khúc Vân không phải cũng là như thế sao? Nàng phía trước chính là cho rằng chính mình cả đời liền bằng hữu đều giao không đến. Ta cũng thoáng mơ màng một chút, không tính quá mức đi. Nhậm Miên Sương như vậy an ủi chính mình, lại không biết vẻ mặt ngọt ngào bộ dáng đều bị người khác xem ở trong mắt Mai Nhàn Thi cổ quái mà. Xem xét vị này tỉ tỉ liếc mắt một cái, bổ sung nói, ngươi là nói sát thủ ngụy trang thành khách nhân giải quyết trước đầu độc đi. Nếu là nói như vậy, ngược lại là ngày đó buổi tối tới tu đèn thợ điện càng khả nghi. Rốt cuộc tiêu bá đều là giả mạo, thợ điện thân phận cũng không dám nói, mà kệ nói như thế nào. Hạ độc giết người thế lực thuê chức nghiệp thích khách khả năng tính không nhỏ. Không bằng chờ liên hệ thượng Hy Di làm nàng ở bên kia cha cha ân. Ta cũng như vậy tưởng Khúc Vân phụ hòa, nhưng hạ độc sát thủ như thế nào hành hung kỳ thật cũng không quan trọng. Quan trọng là tưởng thọ nam ban ngày bật đèn, này chỉ có một loại khả năng. Chính là hung thủ cố ý dụ khiến nàng bật đèn trêu cho quỷ vật. Tỷ như, viễn trình thao túng bị hắn nhét ở bóng đèn nữ quỷ dụ phát linh tao hiện tượng làm bóng đèn lập. Lòe, này lại có cái gì quan trọng? Chân Huy Tề nhược nhược hỏi, xác thật rất quan trọng, Mai Nhàn Thi gật đầu. Này thuyết minh tưởng thọ nam chết vừa không giống thảm nữ sĩ như vậy tùy cơ lựa chọn. Cũng không giống bị bắt cóc thật tiêu bá xuất phát từ hiểu biết tình huống tính kế chúng ta mục đích. Tưởng thọ nam chết, đối với ngự quỷ giả mà nói là một kiện tất yếu thả chuyện rất trọng yếu. Chính là như vậy, Khúc Vân búng tay một cái. Sở hữu người chết chung, duy độc tưởng thọ nam chết là bị cố tình an bài. Kia ngự quỷ giả vốn là muốn nàng chết, lại bị hạ độc sát thủ đoạt trước tay, chính là... Tưởng thọ nam rốt cuộc có cái gì đặc thù đâu? Chẳng lẽ Hy Di tiểu khu bị liên lụy tiến vào chỉ là cái ngoài ý muốn? Chân tướng là tưởng thọ nam chết mới là chính diễn. Đối chúng ta mai phục bất quá là nhân tiện vì này, Khang Tư Ni khó hiểu. Hết chương.